Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2368, ai sống ai chết không một, góc truyện audio.com, nhưng ngươi chính là có người quan tâm. Hắn lạnh lùng nói, Thục Phi coi như đối với Hoàng Phủ Cần lạnh nhạt đều chỉ là vì bảo vệ hắn, coi như Diệp Chi Vân đối với hắn nghiêm nghị cũng là vì hắn tốt. Nhưng là mình thì sao? Trừ vĩnh viễn huấn luyện, chính là chê cười, chính là mạn mạ, chính là nhục nhã. Bởi vì người đó thờ phượng giả, nếu như cho hắn là yêu cùng ôn tình, sẽ chỉ làm hắn trở nên mềm yếu, lề mề, không đủ lãnh khốc, đối mặt địch nhân, cũng sẽ bị nước mắt và đau khổ kẻ địch đả động. Dù sao, hắn muốn báo thù đối tượng là phụ hoàng cùng huynh đệ của hắn. Buồn cười nhất chính là, những người đó coi hắn như làm là con trai của nữ đế, căn bản không biết gì hắn có đoạn trí nhớ kia, cũng không biết Diệp Chi Vân cùng Thục Phi đem hai đứa bé đổi. Quay đầu lại, tất cả đều là vô ích, hắn chỉ là một con cờ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại tràn đầy hận, mới vừa chui vào một tia ánh mặt trời cũng bị bóp tắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo đen lăn lộn như mực, lạnh lùng nói. Ta đi bên kia chờ ngươi, cho ngươi một chút thời gian tới nhớ lại tốt đẹp chính là quá khứ, lần này ta tuyệt đối không lưu tình. Sau quyết đấu, quả nhiên như Vu Hận Sinh từng nói, hắn đem hết toàn lực mà Hoàng Phủ Cần cũng cẩn thận ứng đối. Hai người đều rất khổ cực, hai phe đều có nguy hiểm, đảo mắt chính là mấy canh giờ qua, vừa buổi trưa, mặt trời lên đỉnh đầu sáng loáng. Vu Hận Sinh nhưng bởi vì hận vô cùng, sẽ không chịu dừng lại nghỉ ngơi, cũng không chịu khiến Hoàng Phủ Cần lại đi ăn cái gì. Này tiểu phu, tiếng hát lần nữa vang lên, vẫn như cũ như vậy bi thương thê lương, sấn tâm cảnh của hắn còn có mấy phần thê lương. Vu Hận Sinh một chiêu mau tựa như một chiêu, hắn từng bước mà ép sát, Hoàng Phủ Cần cho dù tìm được sơ hở của hắn, nhưng cũng bởi vì hắn hai bên tổn hại đả pháp mà có băn khoăn, bó tay bó chân, trong lúc nhất thời ngược lại bị Vu Hận Sinh chiếm thượng phong. Hắn mười ngón tay sắc bén như đao, độc trảo công phát huy đến cao nhất, trong không khí cũng tràn ngập nhẹ nhẹ mùi tanh, có phi ưng bay lượn tới đây, cự ly ba thước ở ngoài, liền bị độc khí hắn hun đến, kêu thảm một tiếng, thẳng tắp té xuống vách đá. Những thứ khác chim bay liền không dám đến gần nữa. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy thạch lương giống như là hai luồng vân tại thượng hạ tung bay, thác tống quấn quýt. Mặt trời về tây tối lại tới. Mười ngón tay Vu Hận Sinh thật nhanh như gió, ở Hoàng Phủ Cần khó khăn lắm che lại trên tay hắn thế công, hắn đột nhiên phi thân lên, hai chân nhanh đá ngực Hoàng Phủ Cần, mũi chân lộ ra một đoạn lóe đao phong lam mang. Hoàng Phủ bị hắn đôi tay cuốn lấy, thân thể không thể lui về phía sau, khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh tay, hôm nay hắn hai chân đá tới, không chỗ có thể trốn. Mà Vu Hận Sinh chỉ sợ hắn chạy trốn, đôi môi mở rộng, khạc ra một hớp sương mù màu trắng, khói độc lượn lờ, lập tức đem hai người đoàn đoàn bao lấy. Coi như không thể để cho Hoàng Phủ Cần trúng độc nhưng cũng cản trở tầm mắt của hắn, để cho hắn không thể nhìn rõ. Hoàng Phủ Cần lập tức bế khí che lại hai móng Vu Hận Sinh, khi hắn trên chân lưỡi dao sắc bén đâm rách ngực áo, hắn chợt hạ xuống, thân thể ngửa ra sau, cả người liền dán thạch lương, sau đó lăn mình một cái thế nhưng hướng bên dưới vách núi rơi xuống. Lúc này độc trảo Vu Hận Sinh đã đâm rách vạt áo của hắn, vốn là muốn đâm vào ngực. Góc truyện audio.com của hắn, không ngờ hắn sẽ đột nhiên té xuống. Vu Hận Sinh liền giật mình, Hoàng Phủ Cần đã một xoay tròn, từ một bên kia đi lên, một cước đạp ở đầu vai Vu Hận Sinh, nặng nề ép xuống hắn. Vu Hận Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo một cái từ thạch lương rớt xuống. Hoàng Phủ Cần thuận tay nhất câu, lại ném hắn lên, lạnh nhạt nói. Lần thứ ba, Vu Hận Sinh lập tức giận dữ, hắn mới vừa rõ ràng có thể đẩy hắn vào chỗ chết, tại sao lại mềm lòng. Cách chương.